Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 418 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhanh chóng, thiên nhãn thị lực từ xa bắt được đám người Diêm Tu gọi là ăn mặc cổ quái kia. Hơn 20 người đang đáp xuống một đỉnh ngọn núi, tụ đầu nói cái gì đó. Mà ăn mặc cũng đích xác là rất cổ quái. Từ đầu đến chân đều được che kín, mặc dường như là một bộ đồ hắc sắc, liên y, trùm kín đầu tới chân. Cổ tay áo, ống quần đều cột chặt, bộ vị cặp mắt là tinh phiến hình vuông. Khuôn trang phục này vừa nhìn biết chính là vì phòng độc. Từ cách ăn mặc của những người này không thể nhìn ra được nam hay nữ, nhưng Miêu Nghị lợi dụng năng lực thấu nhìn của thiên nhãn, không ngờ lại không có cách ăn mặc xuyên thấu để tra xét. Bởi vậy có thể thấy được đám người này mặc quần áo có hiệu quả phòng độc rất tốt, nếu không chỉ cần có chỗ trống là có thể chui vào để xem thấu. Nhưng mà từ thân cao cũng như ở tinh phiến khuôn mặt của những người này hiện ra cũng có thể đoán được đây là một đám nữ nhân. Những người này nhanh chóng lấy được một tổ đi cách xa, tứ tán giữa dãy núi trùng điệp tìm cái gì đó. Miêu Nghị do đó khẳng định phán đoán của mình, đoán chừng những người này hẳn là những người thu thập Mộng Đà La. Thu thiên nhãn mục quang về, nhìn về phía dưới của mình, đại địa phía dưới liên miên hoang vắng, gần như không nhìn thấy được bất kỳ thảm thực vật và động vật nào. Sông lớn có vặn vẹo uốn cong quanh đại địa thê lương, thủy chất nhìn trong suốt. Nhưng bại lộ trong hoàn cảnh này xem ra dòng nước không cần nghĩ cũng biết là không thể dùng uống được. Nước có tác dụng ngấm chứa, không biết độc từ trong không khí lan tràn tới nơi này hút vào bao nhiêu. Soạt, Miêu Nghị kéo ra một khối bố lớn khoác trên người mình cho ra có vẻ. Những kẻ thu thập Mộng Đà La nhắc nhở cho hắn biết, trên người không có bất kỳ phòng vệ nào, một khi bị thấy được thì quá bắt mắt rồi. Cho nên hắn bao bọc toàn thân, cái đầu che phân nửa, chỉ lộ ra bộ vị mặt này. Sau đó, mượn một lộ nhờ những đám mây trên không trung yểm hộ, tận lực không bại lộ tự bản thân mình. Miêu Nghị núp trong một tầng mây, dùng thiên nhãn tra xét đại địa, tìm kiếm địa hình bản đồ mình nhớ thuộc lòng trong đầu. Lần này mục tiêu định vị nhanh chóng, cũng thực sự bởi vì mục tiêu điểm có vẻ rất dễ nhận biết. Hai canh giờ sau, Miêu Nghị lơ lửng trên không trung, nhìn đại địa phía dưới. Phía dưới dãy núi in dấu một bàn tay cự đại hám sâu trên mặt đất, dường như là một bàn tay to lớn kinh thiên bay lơ lửng từ trên không trung vỗ xuống. Dãy núi xung quanh nổi lên, dãy núi dọc theo chỗ kế tiếp lại đứt từng khúc. Chỉ nhìn một cái, trong lòng Miêu Nghị liền dâng lên một cỗ cảm giác hít thở, một hơi khí lạnh. Dường như thế trên bầu trời nhìn thấy dấu tay to lớn như vậy, dấu bàn tay trên thực tế trên mặt đất bao trùm phạm vi sẽ rộng bao nhiêu là có thể tưởng tượng được. Một trường này cũng có thể tưởng tượng được uy lực như thế nào, người phát trưởng thực lực sẽ ra sao. Kẻ có năng lực dùng một dấu bàn tay tạo ra phạm vi rõ ràng là quá rộng lớn như vậy, trước tiên cần phải xuất thủ đủ độ cao, mà cách xa như vậy có thể cách không phát ra một luồng được đạo cường hãn như vậy, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Miêu Nghị phán đoán, người xuất thủ có 9 phần 10 là có năng lực một trường phá hủy tinh cầu khổng lồ này, chỉ là không làm như vậy mà thôi. Dấu bàn tay này ai lưu lại không khó suy đoán, đoán chừng ngoại trừ yêu tăng 53 kia, không người nào khác. Mặc dù đã qua đi rất nhiều năm, nhưng từ một trường ép xuống vỡ vụn tạo ra di tích này mà xét đoán, loáng thoáng có thể nhìn thấu năm đó có không ít nhà cửa hoặc kiến trúc các loại bị hủy dưới một trường kia. Giống như vỗ một ổ bánh mì thành bánh tráng, từ số hình ảnh có thể nhìn ra như thế. Đứng ở trên không từ địa hình bồn phía dưới mà phán đoán, chỗ dấu bàn tay này chính là phương vị mà tàng bảo đồ chỉ định, cụ thể là tầm bảo điểm. Trên địa đồ chỉ có một câu nói: trong Nam Vô Di Thương. Kết hợp với chuyện hưng suy của Nam Vô Tình, câu nói này không khó để hiểu. Ngay cả Vân Chi Thu cũng chưa bao giờ tầm bảo đại khái đoán được câu nói này chỉ dẫn ý tứ gì. Nam Vô Môn di tích, địa điểm nằm ở nơi đã từng là Nam Vô Môn. Thân bọc miếng vải đen, Miêu Nghị đáp xuống từ trên trời. Đáp xuống trong tung lũng do dấu bàn tay cự đại vỗ ra. Đáp xuống một chỗ trống trong di tích có dấu vết mái nhà tan vỡ hình dáng lớn nhất. Cũng đại khái là khu trung tâm của dấu bàn tay. Từ không trung có thể nhìn ra hình dáng di tích. Đáp xuống hiện trường ngược lại cảm giác ở một chỗ hoang dã thê lương. Cái di tích cũng không nhìn ra được. Tầm mắt xuất hiện cực hạn tính. Hô! Miêu Nghị đột nhiên toàn thân xoay chuyển. Pháp lực cường hãn cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phương. Đại địa bụi phủ bốc lên mù mịt, khuếch tán tứ phương. Ngay tại dưới chân Miêu Nghị, một cây cột đá cự đại tuy rằng vỡ vụn, nhưng toàn bộ bị ép vào trong lòng đất rồi mới vỡ nát giữ hình dáng hoàn chỉnh còn tồn tại tới bây giờ. Rất dễ dàng phân biệt ra được trước khi vỡ là một cây cột đá cự đại. Một số thứ chôn vùi dưới đất từ từ thổi lất phất đi ra. Xa xa gần như không thấy chỉ có một cây cột đá lớn, mà rất nhiều cây có thể thấy được năm đó nơi này chùa miếu thật lớn. Cũng không thiếu dụng cụ bằng kim loại bị đè ép. Đất sét bị ăn mòn hoàn toàn thay đổi mất hình dạng, thậm chí có cái trực tiếp bị ấn đập vào mặt đất, nhìn có vẻ hình dáng như là của một cái nóc nhà. Miêu Nghị bước đi thong thả quan sát, có thể tưởng tượng rất lâu trước kia khoảnh khắc nơi này từ huy hoàng chớp mắt hóa thành bụi đất. Cũng từ trong chỗ bới móc mở ra những thứ phủ đầy bụi bi thương này, mơ hồ phát giác ra câu nói, trong Nam Vô Di Thương, có một câu mà hai nghĩa. Vừa chất chứa sự chấn hám kéo dài không dứt của nơi này của Nam Vô Môn mà cảm khái, vừa chỉ rõ ở giữa chỗ di tích này có đầu mối chỉ dẫn để tầm bảo. Cái gọi là cảm khái, Miêu Nghị cũng chỉ đơn giản là than thở trong lòng mà thôi. Hắn với Nam Vô Môn cũng không có khái niệm và tình cảm gì. Đối với việc xác nhận tọa độ tầm bảo thì cảm thấy hứng thú hơn. Trong Nam Vô Di Thương. Miêu Nghị nhìn xung quanh lẩm bẩm tự nói, chữ trong này rốt cục là chỉ địa phương nào. Khắp nơi nhìn tới nhìn lui đều làm cho hắn khó hiểu. Không tìm được địa điểm tâm thì lại không được. Căn cứ kinh nghiệm tầm bảo trước đây, không tìm được cái điểm kia, căn bản không tìm được hình ảnh nữ tử phi thiên ở đó. Nhất định phải dùng tầm mắt vừa kéo dài đúng vị trí. Đây là thứ thủ đoạn cao minh của tàng bảo nhân. Người không rõ chân tướng cho dù có lấy được tàng bảo đồ, cũng không tìm được tàng bảo. Nhưng mà bay lên không tìm tới tìm lui, mảnh đất này thực sự là bị một trưởng kia vỗ quá mức bằng phẳng rồi. Quả thực tạo thành một chỗ bình nguyên, không có bất kỳ vật tham chiếu đột xuất nào. Làm cho Miêu Nghị không thể không hoài nghi có khi nào mình và Vân Chi Thu ngộ sai đối với câu trong Nam Vô Di Thương kia mà tự tìm lộn địa phương rồi không. Thế nhưng hắn lại đích thực nghĩ không ra câu nói có giải thích khác. Mà chiếu kinh nghiệm tầm bảo trong dĩ vãng xem xét, thì người tàng bảo chẳng qua là thiết trí tinh diệu. Gợi ý đối với vật tham chiếu mục tiêu lại không dở trò gì lừa quá mức cao thâm. Không có cử chỉ quá mức tối nghĩa khó hiểu để cho người ta suy nghĩ nát óc. Có phần suy đoán này lại không thể không kiên trì cách hiểu trước đó, tiếp tục tìm tòi ở khối địa phương này. Nhưng đầy tới đầy nuôi vẫn không tìm được. Trong định nghĩa ở chỗ nào, dưới sự bất đắc dĩ, Miêu Nghị không thể không sử dụng một số biện pháp chậm chạp và ngu. Thì pháp thanh trừ bụi đất tích tụ trên diện tích lớn trên mặt đất. Muốn nhìn xem một chút là có phải trần ai do bụi chôn giấu có đầu mối gì hay không. Cái đó lại thêm một đợt đoạn đầy này. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến cho hắn có chút thất vọng. Vẫn như cũ không nhìn ra bất cứ dấu hiệu tham chiếu nào. Chẳng lẽ địa phương này căn bản không phải là địa chỉ cũ của Nam Vô Môn? Miêu Nghị cảm giác mình có chút cố khoan cho được cái sừng trâu rồi, quyết tâm tìm tòi cho kỹ toàn bộ Nam Vô Tinh một lần. Một cái lắc mình bay đến không trung, thời điểm xông thẳng lên trời, Miêu Nghị theo bản năng cúi đầu liếc nhìn xuống phía dưới, cái nơi khiến mình mệt dã mệt rời đó. Không nhìn thì còn chưa ra cái gì, nhìn rồi chợt không bay lên nữa. Thân hình hắn đột nhiên dừng trên không trung, trọn to mắt có thể nhìn thấy xuống phía dưới, Trong di tích xuất hiện một ký hiệu mà trước đó hắn không nhìn thấy. Ngay chính giữa trên đất trống bên ngoài chủ điện di tích, một chữ vạn cực lớn làm ký hiệu rõ ràng đập vào mắt, như là một đóa hoa tươi đột ngột nở rộ trên mặt đất. Một mực để cho phủ bụi, cho đến khi thanh trừ hết bụi trần ai, do đó mới phát hiện ra hình dáng. Cái chữ vạn này cũng đích xác là đủ lớn. Thế cho nên Miêu Nghị trước đó, cho dù thanh trừ bụi đóng trên mặt đất cũng không thấy. Bay lên không trung, có đủ tầm mắt nhìn xuống mới nhìn ra. Cái chữ vạn này cũng là được bảo tồn hoàn chỉnh, có thể thấy được vốn là tồn tại trên quảng trường ngoài chủ điện. Thế cho nên toàn bộ quảng trường bị một trường đổ ập xuống, chữ vạn cũng liền được giữ một cách hoàn chỉnh toàn bộ trong quảng trường. Chất thể tuy là vỡ nát, nhưng cũng đồng dạng bị ép tại nơi đó. Nếu nói trước đó không biết trong định nghĩa ở đâu, như vậy sau khi đồ án chữ vạn xuất hiện, ánh mắt Miêu Nghị trong nháy mắt ngưng tụ lại trên đồ án ở trung gian chữ vạn. Chỗ đó, chiết giao quả thực có là một cái trung gian rồi. Chính giữa, không thể chính giữa hơn được rồi. Cái này khiến cho người khác còn muốn có ý tưởng khác cũng không thể. Thì ra là như vậy. Miêu Nghị cười hăng hắc nhìn chòng chọc vào chỗ đó, lắc mình đáp xuống giữa trung ương chữ vạn. Nhìn chung quanh mới phát hiện phía dưới hẳn là đối diện cửa chính của Nam Vô Môn chủ điện. Chỉ sợ cũng là chỗ, là một trong những chỗ toàn bộ Nam Vô Môn đến nay được chỉnh thể bảo tồn đến đầy đủ nhất. Chẳng qua bị đánh chầm xuống mà thôi, đứng chỗ này thật ra có một chút ý tứ trở về bên trong Nam Vô Di Thường vậy. Miêu Nghị chậm rãi nhắm hai mắt, trong đầu xuất hiện bóng dáng của một người. Không biết người tàng bảo năm đó có phải cũng đứng vị trí này mà trầm mặc hay không? Mở mắt ra, nhìn sắc trời một chút, trời còn chưa tối. Chờ đến ngày mai trời sáng mới có một đoạn thời gian, liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ bảo vệ. Sáng sớm hôm sau, cảm nhận được trời đã sáng, Miêu Nghị thu công đứng lên nhìn quanh sắc trời. Nhíu mày, không trung từng tầng mây u ám đó xếp chồng lên nhau, có thể thuận lợi nhìn được kỳ quan thời điểm quang ảnh nhật nguyệt giao nhau hay không? Bắn người bay lên thẳng tắp trên bầu trời, bấm tay đến vị trí 6.000 trượng thì dừng lại. Đặt mình vào trong lưu vân, không khỏi thầm kêu xui xẻo. Hôm qua sắc trời còn chơi nhìn được một chút, không nghĩ tới sau một đêm trôi qua đã biến thành trời u ám. Hiện tại, cho dù có năng lực khai thiên nhãn cũng vô dụng. Trên mặt đất, hình ảnh quang ảnh không hiện ra, thiên nhãn có cũng như mù mà thôi. Chờ cho một đoạn thời gian, một mừng chờ đến cơ hội nhật nguyệt giao huy trôi qua rồi cũng không thấy vân quang khai vụ. Lãng phí một ngày một cách vô ích, Miêu Nghị chỉ đành phải trở xuống mặt đất, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi cơ hội đến. Đến lúc xế chiều, không trung ơ ám thật ra thì tán đi rồi. Ánh mặt trời cao chiếu, ngẩng đầu nhìn một chút, Miêu Nghị liếc mắt tiếp tục ngồi. Lại đến sáng hôm sau, Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn trời, có chút đau buốt cả răng. Bầu trời mặc dù không u ám xếp chồng mây như hôm qua vậy, nhưng cũng là lưu vân phiêu phiêu. Cũng không biết sẽ có ảnh hưởng đến kỳ quan quang ảnh xuất hiện hay không. Bất luận thế nào, đều phải thử nhìn một chút. Lần nữa bay lên vị trí trời cao khoảng 6.000 trượng, nhìn lưu vân qua lại, lặng lặng chờ đợi. Đợi cho đến thời điểm nhật nguyệt giao huy, đứng lơ lửng trên không trung, Miêu Nghị chậm rãi chuyển động thân mình, quan sát thương mang đại điện nửa sáng nửa tối. Ánh mặt trời từ từ kéo lên cao. Vào thời khắc đó, Miêu Nghị thân hình cố định, ánh mắt nhìn về phía dấu bàn tay, ngón út chỉ về phía phương hướng đại địa. Một bóng người quen thuộc phóng ra, hiện ra trên lớp đại địa phập phồng. Đó chính là hình ảnh nữ tử phi thiên không thể quen thuộc hơn nữa. Lưu vân không dứt, hình ảnh phi thiên nữ tử như ẩn như hiện trong quang ảnh ban bác, giống như nữ tử che một tầng xa, tăng thêm mấy phần thần bí. Ánh mắt Miêu Nghị nhanh chóng đi xa, nhìn về phía phi thiên nữ tử đơn trưởng giơ lên, chỗ ấy mơ hồ có một cột khói đen vàng đan xen dâng lên. Rốt cục tìm được rồi. Miêu Nghị vui mừng trong lòng, không chút do dự đột nhiên vọt tới, bay thẳng tới mục đích. Hồng sư tỷ, dường như có người. Giữa dãy núi, ba người toàn thân bao trùm hắc sắc trang sáo cổ quái, đeo kính tiên phiến trong tìm suốt bốn phía xung quanh. Một người bỗng nhiên nhìn chăm chăm phương hướng biến mất của Miêu Nghị cất tiếng hô. Hai người còn lại độc loạt xoay người quay đầu lại, nhìn theo phương hướng người đó, nhưng không thấy gì cả. Người được xưng là Hồng Sư Tỷ chớp chớp con mắt sáng phía sau gọng kính, quay đầu hỏi một vị khác. Lạc sư muội, muội không nhìn nhầm đấy chứ? Lạc sư muội lắc đầu, nhìn về phía trước, người kêu lúc nãy. Vũ sư muội, ở đâu? Có phải hoa mắt rồi hay không? Vũ sư muội phất tay chỉ. Không, muội nhìn thấy rõ ràng, cũng bao bọc trong một thân áo đen, nhoáng một cái đã bay qua hướng phía bên đó đi rồi. Hai người khác nhìn nhau, Hồng Sư Tỷ trầm ngâm. Người của chúng ta ắt sẽ không đến phía trước. Tại sao có thể có người? Chẳng lẽ có người muốn đi thu trộm Mộng Đà La? Lạc sư muội đi tới bên cạnh nàng. Hồng Sư Tỷ, khói độc mộng vân này có tính hủ thực cực mạnh, không có mặc tơ tầm nhẹ y hộ thể căn bản không thể nào ở lâu được chỗ này. Mà mặc tầm ti chú y là bị quản lý khống chế số lượng có hạn. Đến nay, đến phiên sư môn chúng ta đến thu lấy Mộng Đà La, theo lý thuyết sẽ không có người khác. Như thế nào lại ùa ra người đi thu trộm thế này? Hồng Sư Tỷ nói, lập tức liên hệ với những người khác, hỏi một chút xem họ có đến trước mặt vượt qua chúng ta hay không. Vâng. Hai người khác làm theo. Sau đó ba người đều thu đinh đinh trên tay, xác nhận phương vị của những đồng môn khác. Không ai phía trước. Hồng Sư Tỷ trầm giọng. Mặc chu tàm ti y, tuy rằng bị quản chế, nhưng khó tránh khỏi sẽ có những người khác dùng những biện pháp thu được cái này cũng không chừng. Chỉ sợ có người thu trộm Mộng Đà La đi làm ác. Đi, xem rốt cục một chút đó là ai. Ba người sau đó lướt không bay lên, đuổi theo phương hướng Miêu Nghị biến mất. Dọc đường ngang qua Nam Vô Di Địa, ba người trước sau dừng lại trên không trung, đều kinh nghi bất định nhìn chăm chăm xuống phía dưới, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Các nàng không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, dưới tình huống các nàng không nói rất rõ, chỉ có thể có kiến thức qua, phía dưới rõ ràng có người động tới. Ba người nhanh chóng đi xuống đất tra xét, phát hiện một số nơi có dấu vết quét sạch và còn rất mới mẻ. Rõ ràng bị động tới không lâu, rõ ràng là đã xác nhận lời nói của Vũ Sư Muội, đích xác có người khác đến đây. Đi! Vị Hồng Sư Tỷ phất tay ngoắc một cái, ba người lần nữa đuổi theo phương hướng Miêu Nghị biến mất. Mà lúc này, Miêu Nghị đứng trên đỉnh một ngọn núi lửa giống như là một cái hồ núi nửa. Mặt hồ dung nham ùng ục nóng bỏng có phạm vi chung quanh ít nhất là mấy chục dặm. Hồ núi lửa, tương tự như vậy, có trên Nam Vô Tinh, không ít. Nghe nói là bị yêu tăng Nam Ba đánh xuyên qua vỏ đất tạo ra. Chân tướng thế nào thì Miêu Nghị không biết được. Chỉ phát hiện trên mặt hồ dung nham này bay lên sương khói có chút kỳ lạ. Bốc khói đen có thể hiểu. Cái khói màu vàng đen xám lẫn nhau là tình huống gì? Tóm lại có một điểm Miêu Nghị có thể xác nhận, đồ chơi này khẳng định có độc. Quan sát một lần chung quanh, không có lựa chọn khác, cộng thêm một phi thiên nữ tử cùng hướng chỉ nơi này. Miêu Nghị thả người nhoáng lên một cái, lấy trưởng mở đường bay lơ lửng lên không rồi cắm đầu vào trong dung nham nóng bỏng. Sau khi hắn nhảy vào trong hồ dung nham không bao lâu, ba bóng người một bộ bay dò xét quét mắt xuống phía dưới, quét qua bay trên bầu trời. Mà Miêu Nghị vào trong hồ dung nham trầm xuống không bao lâu, liền thi pháp đẩy dung nham quanh thân ra, làm trống ra đủ không gian. Cái hồng văn dựng đứng trước mi tâm nở ra, con người lưu ly lộ diện, phát ra quang trụ rực rỡ lượn lờ, nhanh chóng quét qua toàn bộ tình hình trong dung nham. Trạng thái và thể lỏng không có cách nào ngăn trở thiên nhãn nhìn thấu. Mà hồ dung nham này diện tích cũng đích thực khá lớn, tàng bảo điểm rốt cục là ở vị trí sâu bao nhiêu hắn không biết. Tìm tòi chừng một chút thực sự sẽ rất phí công. Nhanh chóng, ở vị trí sâu vạn trượng bên đáy hình cái phễu hồ dung, thiên nhãn khóa được mục tiêu cái cửa động trên vách đá. Miêu Nghị nhanh chóng lặn xuống, nhắm thẳng cửa động. Đến cửa động, nhanh chóng đi vào một cái thông đạo bị dung nham đầy ứ, đi nghiêng lên phía trên. Dọc theo dung nham thông đạo đi khoảng nghìn trượng mới thoát đi dung nham. Bước lên một cái thông đạo không gian khói mù lượn lờ. Sương khói vẫn đến từ dung nham. Miêu Nghị cảm nhận được dòng khí bắt đầu dao động, có thể dẫn thông đạo rõ ràng có dấu vết con người mở. Chẳng lẽ người tàng bảo đào thông nối thẳng đến mặt đất? Miêu Nghị bước nhanh về phía trước. Lúc này địa đạo không tiếp tục tiến lên mà đi thẳng hướng về phía trước. Đi ước chừng mười mấy dặm, phía trước truyền tới tiếng nước dòng ào ào. Ra cửa động thấy vậy, Miêu Nghị có chút trợn tròn mắt. Tận cùng không ngờ là một cái dòng sông ngầm dưới lòng đất. Sâu xuống dưới lòng đất, chứ không phải là một thạch thất như trong tưởng tượng trước giờ. Tam Bảo đến nay Miêu Nghị lần đầu tiên thấy được người tàng bảo đào ra địa đạo cự ly dài như vậy. Thì ra, dài thì cũng thôi đi, trước mạch đức ngầm ở đây lại ra thế này. Hắn đoán chừng một chút có thể có được đáp án. Mạch nước ngầm này ít nhất cũng ở vị trí 9.000 trượng dưới đất. Người có tu vi cao hơn nữa đoán chừng cũng không thể thi pháp dò xét xuống lòng đất sâu như vậy. Thực sự là trở ngại quá dày. Đi ra cửa động nhìn trái nhìn phải, nước sông rào rào từ khi rời cửa động chảy về phía bên ngoài. Cũng không biết hai bên tận cùng ở đâu. Chung quanh cũng không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu có tồn tại thạch thất gì. Chẳng lẽ là khi mình thông qua địa đạo không để mắt đến thạch thất ẩn tàng? Theo lý thuyết không đúng, tự bản thân mình dọc theo đường đi cẩn thận tra xét rồi mà. Hơn nữa người tàng bảo sẽ không nhàm chán như vậy chứ. Mở ra tàng bảo địa điểm như vậy, sau đó tiếp tục đào về phía trước chơi cho vui một chút hay sao? Nghĩ trái nghĩ phải, Miêu Nghị nghĩ không thông người tàng bảo lần này muốn làm cái quỷ gì. Thực sự là quá mức khác với trước kia. Nhưng người tàng bảo làm vậy dĩ nhiên là có nguyên do gì đó. Chứ đến trình độ này mà còn đùa bỡn với người tâm bảo thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ đến đó hai mắt Miêu Nghị cụp xuống, thiên nhãn mi tâm lần nữa mở ra. Quang hoa rực rỡ lượn lờ lần nữa phụt ra, trực tiếp thuận theo mạch nước ngầm mà nhìn lên thượng du. Thiên nhãn mục quang, một đường quan sát chung quanh dòng sông, đồng thời nhanh chóng lần dọc về phương xa. Đến cuối cùng tự bản thân Miêu Nghị cũng không biết nhìn bao xa. Dù sao thì cũng rất xa, cách dòng sông nước càng chậm, dần dần xuất hiện một tượng lớn nhánh sông để đổ nước vào. Miêu Nghị không biết truy tầm theo chi nào, nhìn hoa cả mắt. Kiên trì tùy tiện chọn tiện một nhánh sông mà truy tầm. Kết quả phát hiện tận cùng phía dưới là địa tầng thấm nước mặt xuống. Tìm thêm mấy nhánh sông nữa để tra xét, tận cùng đều tương tự như vậy, chính là loại nước mặt ngấm xuống nước đất để tích tiểu thành đại, hội tụ thành một mạch nước ngầm này. Mà chi nhánh sông trên thượng du cũng thực sự là quá nhiều. Muốn xem xét từng cái để hiểu rõ thì xem ra bản thân Miêu Nghị sẽ mệt chết. Cho dù tu vi đến cảnh giới thải điên cũng không chịu nổi chuyện sử dụng thiên nhãn không ngừng. Cuối cùng hắn không thể không bỏ qua việc đối với dò xét trên thượng du, thu hồi thiên nhãn mục quang, quay người nhìn về phía hạ du, thuận theo hạ du tra xét. Nếu như giờ ngay cả hạ du cũng không nhìn ra manh mối gì, cái này cũng chỉ đành tạm thời bỏ qua đoạn hành trình tầm bảo này mà thôi. Nếu không, nội việc tra xét nhánh sông thượng du đã mất tiêu hao không ít thời gian. Tuệ tâm linh, tuệ tâm tinh xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn không có khả năng trốn ở chỗ này quá lâu. Chỉ dựa vào Lam Dạ Bồ Tát bên đó phát hiện mãi không thể liên lạc với Diệu Tôn, cho dù để cho Khấu Thiên Vương một câu trả lời cũng sẽ tạo ra động tĩnh. Không có thời gian để cho hắn từ từ tiêu hao ở chỗ này. Chỉ có thể chờ cơ hội tìm được trốn ra đủ thời gian sẽ quay trở lại làm một chuyến tra xét từ từ nữa. Thiên nhãn mục quang một đường dò xét hạ du của dòng sông, tìm tòi khoảng mấy trăm dặm. Chân mày Miêu Nghị đột nhiên nhảy dựng lên, quang trụ trên mi tâm lượn lờ theo đó ngưng tụ lại. Trên dòng sông ngoài mấy trăm dặm có một hang động. Thiên nhãn mục quang quạng theo đi vào, rất nhanh sau đó liền phát hiện một cái mật thất. Trong mật thất, một bức họa nữ tử phi thiên ở đó rõ ràng hiện lên vách đá. Tìm được rồi, kỳ quái, sao lại ẩn giấu ở một nơi ngoài mấy trăm dặm, do cho quý gì? Miêu Nghị lẩm bẩm một tiếng, mi tâm thiên nhãn đột nhiên khép lại lắc mình nhảy vào con sông chảy xiết, mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ tâm tình khó hiểu, theo dòng sông nhanh chóng bay vút đi. Muốn không bất ngờ cũng không được, tình huống tâm bảo điện này dường như càng ngày càng kỳ quặc rồi. Một mình phi hành trong u ám kèm theo tiếng nước chảy ào ào, đến chỗ ngoài mấy trăm dặm xong, Miêu Nghị lắc mình bay lên, chui vào trong động đá, đi lên thẳng tắp mấy trăm trượng, thẳng đến đường cong cong quẹo đi ngang, hơn trăm trượng cự ly nữa, mật thất mới xuất hiện trước mắt, bức họa nữ tử phi thiên quen thuộc ở đối diện. Miêu Nghị đi tới trước bức họa này cau mày, lại quay đầu nhìn hướng sang phía sau, khuôn mặt đầy vẻ hồ nghi. Lần này bức họa nữ tử phi thiên cũng có chút không bình thường, trước kia đều giống như phù điêu, lần này không ngờ chẳng qua là điêu khắc. Còn có một thứ không bình thường nữa là trước kia mỗi chỗ bảo tàng đều có yêu tu bị cột lại, lần này lại không có. Quay đầu lại lần nữa, ánh mắt Miêu Nghị tập trung vào cánh tay nhẹ như nâng cái hộp của nữ tử phi thiên. Lần này cái hộp tự nhiên cũng là khắc họa mà ra. Giao. Miêu Nghị đột nhiên rũ ra một cánh tay thò ra, hư không lơ lửng tiếp không. Cái hộp khắc họa kia bị vỡ nát, hắn chụp lấy khối đá tới tay, nhưng không xuất hiện cái hộp chân chính trong che giấu ở phía sau như trong tưởng tượng. Viên đá hư nhiếp chảo vào tay rơi xuống đất. Ánh mắt Miêu Nghị kinh ngạc chăm chú nhìn trên vách đá vừa bị chụp phá ra đó. Chỗ bị chụp phá ra đó không ngờ không phải là khắc thực, phía sau còn một cái động, mơ hồ quang mang nhu hòa thẩm thấu đi ra. Miêu Nghị nhanh chóng thi pháp tra xét vào trong động. Phía sau không chỉ có một lỗ nhỏ, mà là một không gian thật lớn. Cái vách khắc phi thiên nữ tử này chẳng qua là một bức tường phong chắn phía trước mà thôi, không hề dày cái gì. Đơn trưởng dựng lên, một trưởng đẩy ra một lực đạo. Rộp, tường đá ngăn chặn sụp đổ, mảng lớn ánh sáng dịu dàng nhẹ đập vào mặt. Hắn phất tay áo thi quét bụi mù tràn nhập, chậm rãi mở tới cửa động. Tình hình một không gian cự đại trong lòng đất rõ ràng đập vào mắt rất trực quan. Tình hình bên trong làm cho biểu tình trên mặt Miêu Nghị ít nhiều có chút kinh ngạc. Ánh mắt quét vào đủ thứ trong không gian trong lòng đất, chậm rãi xuống nấc thang cửa động nhìn chung quanh. Một không gian trong lòng đất vô cùng xa hoa, một thứ không gian thuần túy được dùng kim hồng tinh để chế tạo thành. Đối diện với phương vị hai góc là Phật tượng, ngồi xếp bằng trên tỉnh tọa hoa sen dương mặt từ bi. Một tòa chân thần mà đứng đưa chỉ bóng lưng. Hai bức tượng phận cao gần như có tới trăm trượng. Bởi vậy có thể thấy được không gian dưới đất này lớn như thế nào. Mà Phật tượng cự đại này cũng đều do hồng tinh chế tạo thành. Có thể tưởng tượng được toàn bộ không gian vận dụng hết bao nhiêu loại hồng tinh. Đi xuống bậc thang, Miêu Nghị cứ cảm giác hai Phật tượng ở đó có vẻ đó sai sai. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Quả nhiên sau lưng có một bức tượng Phật. Một bức tượng Phật như người nằm ngang, một cánh tay chống đỡ cái đầu, dường như đang nhắm mắt ngủ say, tựa hồ như đang chớp mắt, mang theo ý cười khẽ, không biết đang cười cái gì. Thoáng như mỉm cười trong giấc say, tạo cho người ra cảm giác thần bí. Mà cửa tiến vào không gian dưới đất này hình như ở vòng dưới của giường hạ hoa sen, pháp luân mà Phật tượng ngủ. Ánh mắt Miêu Nghị từ cửa động rời đến trên bậc thang tự bản thân mình đi xuống. Nước thang đó cũng do hồng tinh chế tạo, không giống như là sau đó chế tạo bổ sung. Thế nhưng chỗ gắn liền với lối vào của vòng pháp luân hình cung cũng hồn nhiên nguyên hình dạng. Cửa của Nguyệt Môn không có bất kỳ sự hư hại gì, căn bản không như là cửa vào bị đánh xuyên ra. Rất hiển nhiên cấu tạo của toàn bộ không gian trong lòng đất này ngay từ đầu đã chế tạo thành một thể như vậy rồi. Điều này làm cho Miêu Nghị bắt đầu không ngừng xoay quanh bốn phía nhìn xem kinh nghi bất định. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi phán đoán của mình trước kia có phải xuất hiện sai lầm hay không. Hắn đối với người tàng bảo là ai trong lòng đã có nhận định của mình. Thế nhưng trước mặt xuất hiện tình huống như thế này làm cho hắn không thể không hoài nghi phán đoán. Chế tạo ra một hồng tinh không gian khổng lồ như vậy cần phải hao phí không gian không phải là ít. Tài vật đầu nhập vào bày trước đó có thể tưởng tượng. Nếu như nói trong thời gian tài vật đối với người tàng bảo mà nói cũng không thành vấn đề, thì phong cách vật môn đầy vách tường trong không gian tròn cự đại này là chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ ba bức tượng Phật cự đại, trên vách tường chung quanh ba bức tượng Phật điêu khắc đầy các loại hình dáng nhân vật và cảnh tượng. Có nhà sư, có tục gia, nam nữ ấu các loại hình dạng, sinh hoạt đời thường đều có trong đó, hiện lộ ra hết hỉ nộ ái ố. Dường như đủ thất tình lục dục của nhân sinh, mà xen kẽ giữa các loại nhân vật cảnh tượng là chủ đề vĩnh viễn của các nhà sư. Kỳ quái chính là điều khắc các loại nhân vật cảnh tượng này dường như cũng không phải xuất phát từ tay một người. Từ phong cách điêu khắc mà xét rõ ràng xuất phát từ các loại nhân vật khác biệt tạo ra nhau. Mặc dù như thế, tuy không phải mỗi cảnh tượng đều điêu khắc trông rất sống động, nhưng mỗi bức tượng điêu khắc dường như có một loại ma lực khó diễn tả được. Mỗi nét bút tựa hồ đều có năng lực hấp dẫn tâm thần của người ta vậy. Một bức điêu họa đơn giản, phía bên trái, một người nam tử và một người nữ tử, có một nữ tử ôm đứa bé quỳ xuống đất, giữa phiến, sau đó cô gái ôm tiểu như tử kia quỳ gối trước một ngôi chùa. Cửa chùa một nửa mở nửa khép bên trong viện, có đứng một vị lão tăng. Phiến bên phải, chùa miếu hóa thành một cái biển lửa. Ngay từ đầu khi Miêu Nghị quét mắt nhìn bức họa kia, còn chưa hiểu xem rõ là có ý tứ gì. Nhìn chăm chăm hơi suy tư thêm một chút. Trong đầu dường như xuất hiện một cảnh tượng sống động. Một tiểu phụ nhân bần hàn ôm một tiểu nhi tử xa xứ, không ngại ngàn dặm tìm được chồng mình. phát hiện chồng mình đã cưới con nhà giàu sang khác, và chồng nàng vì vinh hoa phú quý mà kiên quyết phủ nhận có bất cứ quan hệ gì với tiểu phụ nhân và đứa bé nhỏ. Đứa bé nhỏ kêu khóc chờ bú, bị đói bệnh. Tiểu phụ nhân bất đắc dĩ không thể không lấy dây dưa cầu xin chồng mình. Chồng nàng tâm địa sắt đá kiên quyết công nhận, sau đó bức ép tiểu phụ nhân không thể không mang theo tiểu như tỷ cầu xin một nhà chùa. May mắn nhà chùa chứa chấp. Ai ngờ chồng nàng cự tuyệt, phiền phức bại lộ, phá hủy tiến trình. Không ngờ phó mỏ hành hung, khiến cho hai mẹ con nàng và tăng chúng đầy viện táng thân trong biển lửa. Tỉnh táo lại, Miêu Nghị thiếu chút nữa sợ đến toát mồ hôi lạnh đầy người. Bởi vì hình ảnh vừa rồi trong đầu hắn, cái người chồng lòng giang lạ sói ấy không ngờ chính là Miêu Nghị hắn. Tại sao có thể như vậy? Miêu Nghị kinh hãi không thôi. Một bức vẽ đơn giản thậm chí khiến cho người khác xem không hiểu nhắm vào cái gì. Nhìn vào thêm hai cái không ngờ lại diễn đến sự liên tưởng nhiều như vậy. Liên tưởng tới một chuyện xa xưa hoàn chỉnh như vậy. Hắn nhanh chóng nhìn về phía những bức tượng khác, nhìn sâu xuống. Lại là chuyện kể lòng vòng, người để thay đổi ùa ra, mà tự bản thân chính hắn là một trong những nhân vật của chuyện xưa đó. Lần nữa tình hồn lại, Miêu Nghị không dám nhìn tiếp. Nhiều bức vẽ như vậy nếu xem hết chuyện xưa trong đó còn không biết phải xem tới khi nào. Hơn nữa xem tiếp sợ tự bản thân hắn sẽ nổi điên lên. Ánh mắt hắn chuyển rời đến cửa động đúc tiến vào, suy nghĩ lập tức quay trở lại về trước đó. Người tăng bảo sao lại làm không gian như thế? Trước không nói các bức vẽ về cả phong cách và tác phong đích xác là giống như là không phải một người tạo ra. Kế đó nữa là người làm ra loại không gian này 8-9 phần 10 có quan hệ với Phật môn. Ắt phải trong lần trước, trong tầm địa bảo có được đầu mối chỉ rõ nơi này ẩn giấu đại ma vô song quyết bộ chữ thiên mới đúng. Nếu như người tàng bảo là người trong Phật môn, bỏ công phu lớn như vậy kiến tạo một không gian trong lòng đất sao hoan như thế dùng để ẩn giấu đại ma vô song quyết sao? Nghĩ đến như thế, đều cảm thấy không quá có khả năng. Vô cùng có khả năng thật ra thì cái không gian này xem ra đã sớm tồn tại. Mà người tàng bảo chẳng qua vì vừa biết có địa phương này, thuận tiện dùng để tàng bảo mà thôi. Hắn xoay người quan sát không gian sao hoa này, càng nghĩ càng cảm thấy có thể là như thế. Mỗi lần tâm bảo thì người tàng bảo đều giữ lưu lại cho mình một chút tài nguyên tu hành. Lần này cũng không thấy những đồ đó ở nơi này. Có chăng chỉ là kim loại hồng tinh với số lượng khổng lồ này mà thôi. Nghĩ vậy, Miêu Nghị đột nhiên cảm giác được hết thảy đều là đương nhiên rồi. Trong lòng bất đắc dĩ nóng lên, phát hiện lần này đúng thực sự là phát tài siêu cấp. Chuyến đi này không tệ chút nào, đây là một khoản tài phú khổng lồ cỡ nào. Giờ phút này thực sự phiền phức lớn nhất là làm thế nào để lấy đi mọi thứ ở nơi này. Một khối kim loại hồng tinh này muốn cắt ra cũng phiền phức. Lần này hiển nhiên không có biện pháp mang đi rồi. Nếu trong lúc nhất thời không mang đi được thì cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trước hết thu đại ma vô song quyết bộ chữ thiên vào tay cây đá. Thế nhưng thứ này rốt cục giấu ở nơi nào? Vì sao không thấy pho tượng nữ tử phi thiên đó? Ánh mắt hắn nhìn về phía trung ương của đại điện, chính giữa cao vút một tòa hoa sen 9 tầng. 9 tầng 9 vòng, cao tới mười mấy trượng. Miêu Nghị lắc mình bay lên, còn chưa tới đài hoa sen, hắn liền dừng trên không trung, nhìn vào trong hàng chén ở từng tầng hoa sen một. Bên trong đó dường như có cái gì đó. Một con bạch xà, một con cự đại bạch xà toàn thân trắng như tuyết, lân giáp như ngọc, uyển chuyển uốn quanh từng tầng trong chén hoa sen. Nếu không phải là không có chân, cộng thêm đầu rắn, Miêu Nghị thiếu chút nữa lầm tưởng là một con rồng trắng. Trên đầu rắn mọc một cái sừng sáng bóng, đỉnh chóp của cái độc giác này mơ hồ có tinh thể lưu quang bảy màu lấp lóe, vô cùng đẹp. Bạch xà tuy rằng cự đại, thế nhưng bởi vì thu lại vòng của từng cánh sen hướng lên trên, cộng thêm thân mình quấn lên phía những tầng trên, nếu như không có phi thân lên, từ cửa động đứng thật là không phát hiện được. Trước sau như một, giống như cảnh tượng khi tầm bảo trước kia thấy được vậy, bạch xà tuy rằng đẹp, trên người lại cắm cương châm, lân giáp cắm xuyên qua, có vệt máu, từ trong từng tầng hoa sen có dây xích xuyên qua thân thể của bạch xà. Đứng lơ lửng trên không trung, Miêu Nghị di chuyển vòng quanh hoa sen cự đài, xác nhận con bạch xà này bị khống chế rồi, không giống như ở trong thận mê ở tiên hành tinh có thể công kích, bây giờ mới yên tâm đáp xuống đỉnh chóp đài hoa sen. Đỉnh chóp không lớn, tòa đài dùng để ngồi, xếp bằng tĩnh tọa, Vị trí trung tâm có một ký hiệu chữ vạn khiến Miêu Nghị nhìn mà mí mắt dựng lên. Cái ký hiệu này không xa lạ gì với hắn nữa rồi. Có năng lực làm tới nơi này chính là vì trong di tích của Nam Vô Môn có cái ký hiệu cự đại làm tọa độ. Miêu Nghị nhanh chóng ngắm nhìn Phật tượng chung quanh, có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ nơi này có quan hệ với Nam Vô Môn? Sau một phen suy tư tạm thời buông xuống phần nghi ngờ này, ánh mắt Miêu Nghị đáp xuống giữa ký hiệu chữ vạn một chút. Một chiếc nhẫn chữ vật lặng lặng đứng ở chỗ đó, lõm vào. Nơi này bỏ nhẫn chữ vật vào làm gì? Điều này làm cho hắn lo lắng, có phải có cơ quan gì hay không? Từ từ đến gần ngồi xổm xuống, thì Pháp cẩn thận dò xét, phát hiện nhẫn chữ vật và bảo tọa đài này không có bất kỳ dính líu nào, mà là độc lập với nhau. Lúc này mới nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, khợi lên cái nhẫn chữ vật cắm trong chỗ lõm vào trong tay. Động tác rất chậm, sáu cái giác quan đều cảnh giác hết thảy chung quanh. Vật tới tay xác nhận chung quanh không có bất cứ dị thường nào, Miêu Nghị mới thi pháp tra xét trong nhẫn chữ vật có cái gì hay không. Bên trong có một hộp hồng tinh, giống nhau như đúc so với khi tầm bảo lúc trước khi thấy được các hộp kim loại, Miêu Nghị lập tức ngẩn người. Chẳng lẽ lần này là bảo tàng? Lần nữa quay nhìn chung quanh, cái thứ hắn thấy không cần tìm, không phải là một mực giấu trong tay pho tượng phi thiên nữ tử hay sao? Chẳng lẽ lần này ngoại lệ rồi hay sao? Vì để giải mớ nghi ngờ trong lòng, hắn nhanh chóng lấy hộp kim loại từ trong nhẫn chữ vật ra. Mở ra nhìn lại sửng sốt, bên trong có 7 khối ngọc điệp, 2 viên cầu kim loại màu đỏ. Cầm lên một khối ngọc điệp thi pháp tra xét, đập vào mắt chính là 6 chữ to, Đại Ma Vô Song Quyết. Trời ơi! Còn tiếp nội dung phía dưới, quả nhiên là tu hành công pháp, Miêu Nghị lập tức hưng phấn rồi. Đại Ma Vô Song Quyết bộ chữ thiên tới tay. Vân Chi Thu rốt cục có thể tu luyện xong toàn bộ Đại Ma Vô Song Quyết. Có kỳ công này tương trợ, một khi Vân Chi Thu tu luyện thành chắc chắn sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ cực lớn. Sau khối ngọc điệp khác là tình huống gì? Hơi thu đại tâm tình hưng phấn, bỏ Đại Ma Vô Song Quyết lật nắp hộp đã được đặt tên, lại cầm lên tiếp một khối ngọc điệp tra xét. Đập vào mắt chính là 5 chữ to, Vô Lượng Thiên Đại Pháp. Ông trời ơi, đến nhất mất chết rồi. Biểu tình trên mặt Miêu Nghị lập tức trở nên đặc sắc. Lần trước chỗ tàng bảo ngược lại gợi rõ ràng ý đồ nói rằng địa điểm này ẩn giấu Đại Ma Vô Song Quyết bộ chữ thiên. Thế nào ngay cả Vô Lượng Đại Pháp bộ chữ thiên cũng trồi ra luôn rồi. Còn có mấy khối ngọc điệp khác. Lại bỏ vật trên tay vào trên rồi đậy nắp. Sờ soạng khối ngọc điệp tiếp theo tra xét. Vào mắt là 4 chữ to, Cửu Trọng Thiên, Thiên. Bỏ ra cái nắp, lại không dằn nổi, mở khối tiếp theo tra xét. Âm Hồn Thông Dương Quyết bộ chữ thiên. Tiếp theo nữa, Cực Nhạc Tâm Kinh bộ chữ thiên. Lấy một khối, Vạn Yêu Đại Pháp bộ chữ thiên. Lục Đại Kỳ Công bộ chữ thiên không ngờ toàn bộ ở chỗ này. Miêu Nghị dương mắt kinh ngạc, hay nói cách khác chuyến này thoáng cái đã thu thập đầy đủ hết Lục Đại Kỳ Công. Người tàng bảo như mồi câu cá như vậy, từ khi nào trở nên rộng lượng như vậy rồi? Nhưng suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không phải không có dấu vết có thể tra xét. Lần trước tâm bảo trong luyện ngục chi địa, tình huống một chút cũng không phải ý điệu. Âm Hồn Thông Dương Quyết bộ chữ địa, Vạn Yêu Đại Pháp bộ chữ địa, Cực Nhạc Tâm Kinh, tập thể xuất hiện. Thoáng cái lấy được 3 bộ công pháp chữ địa, lần này tiến hơn một bước không ngờ lại cùng lúc lấy được 6 bộ công pháp chữ thiên. Nếu là Lục Đại Kỳ Công đầy đủ hết rồi, như vậy khối ngọc điệp thứ 7 là tình huống gì? Miêu Nghị đâu còn nhịn được lập tức chộp vào trong tay tra xét, vào mắt chính là văn tự phiêu giật tựa như nước chảy mây trôi. Có thể vào thất này, Lục Đại Công Pháp xin dâng hoàn chỉnh. Nếu như đã đến, tất sẽ an đi, không cần quá lo lắng. Tài vật bên trong, được mất đều phân hai, cái nào cũng được, không thể lấy dễ dàng. Đệ tử của Phật có thể phá giải của cửa này là chủ nhân của thất này. Chủ nhân nguyện tặng cho thì có thể lấy, ngược lại thì nên bỏ đi. Hết thảy tùy theo duyên phận, không thể cưỡng cầu. Trong ngọc điệp chỉ có mấy chữ như vậy, cuối cùng cũng không có lưu danh, cũng không đánh xuống bất kỳ pháp ấn nào. Một đoạn lời nói không tên, không họ lại làm cho tâm tình Miêu Nghị có chút kích động. Đã nhiều năm như vậy rồi, rốt cục nhìn thấy được người tàng bảo lên tiếng. Người khác có lẽ không biết cái này có ý nghĩa như thế nào, nhưng đối với Miêu Nghị mà nói lại là một loại nhìn nhận. Có nghĩa là người tàng bảo có một loại nhìn nhận đối với hắn. Hơi điều chỉnh tâm tình xong, Miêu Nghị đối với lời dặn của người này ít nhiều có chút buồn bực, không phải hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng cái khác đều dễ nói. Đệ tử của Phật có thể phá giải pháp môn chính là chủ nhân của thất này là có ý gì? Cái gì mà đệ tử của Phật, pháp môn đó ở đâu? Không nghĩ ra cũng không thèm nghĩ nữa, ánh mắt lại nhìn xuống, hai viên cầu kim loại màu đỏ, một viên cầm lên ti pháp tra xét. Pháp lực đột nhiên hút vào bên trong ngang nhiên bày biện ra hai bức tinh đồ, biểu thị ra hai tòa tinh môn, lại không ghi rõ tới lui nơi nào. Hắn đã không phải lần đầu tiên thấy được loại kim cầu màu đỏ này. Lần trước trong quá trình tâm bảo ở luyện ngục, liền có được qua một viên. Lần đó có tinh đồ của bốn tòa tinh môn, kinh qua kiểm nghiệm chứng minh là lối đi bí mật tới lui của luyện ngục. Hai nơi cửa vào, hai nơi xuất khẩu. Trong đó chỗ cửa vào bí mật bởi vì Vân Nhạo Thiên cùng mọi người đánh cướp thiên đình truy sát mà bị bại lộ. Trong ba tòa tinh môn khác thì có một tòa cuối cùng chưa dò được. Hắn lần trước từ luyện ngục đi ra chính là đường đó, tương đương với việc thăm dò đường ra đi vào hai tinh môn đó rồi. Có kinh nghiệm lần trước, hai tòa tinh môn đột ngột ùa ra không khỏi làm trong lòng hắn nóng lên. Kết hợp với tình huống vị trí tại sở, hắn mơ hoài nghi có khi nào hai tòa tinh môn này là mật đạo để ra vào cực nhạc giới. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng lắm. Chẳng qua hắn có chút không rõ, ngay cả thiên đình và cực lạc giới cũng không biết tinh không bí mật. Người nào tàng bảo tại sao lại biết, còn biết nhiều như vậy? Miêu Nghị không khỏi nghĩ tới một người, Vu Hành Trà, vị thần long, thấy đầu không thấy đuôi này, dường như cũng biết không ít tinh không bí mật. Chỉ bằng việc khổ hạnh tăng đi tới đi lui tự nhiên giữa tiểu thế giới và đại thế giới, đó liền có thể thấy được rõ ràng. Để thứ trước hết sang một bên, chuyện này quay đầu giao lại cho Vân Chi Thu đối chiếu là được. Hắn lấy ra một viên tinh cầu kim loại màu đỏ khác, pháp lực phóng vào trà xét. Bên trong chỉ có một bức tinh đồ, không có tinh môn, nhưng bên trên tinh đồ, một cái tinh cầu ở giữa tinh đồ biểu thị một tòa như tự như miếu. Trong chùa miếu mơ hồ có một đồ án bóng người. Miêu Nghị sờ cằm suy nghĩ, cái này là vật gì vậy? Hắn có chút hồ đồ rồi, lục đại kỳ công đã tìm kiếm được toàn bộ, lại ùa ra thứ gì đó khiến cho người ta khó hiểu như vậy. Là tình huống gì? Ai? Không nghĩ ra, Miêu Nghị không khỏi buông tiếng thở dài. Hắn có một loại cảm giác một mực bị người tàng bảo nắm mũi dẫn đi. Nhưng mà người ta không miễn cưỡng hắn một chút nào. Cho tới bây giờ, đều bày ra con đường trước mắt. Người nguyện đi thì đi, không muốn cũng không cưỡng cầu. Cho hắn toàn quyền tự chủ, hết thảy đều nguyện ý của Miêu Nghị. Dường như là để cho Miêu Nghị hắn tự mình chọn lựa, không có bất kỳ ý tứ bức bách nào cả. Vừa tới tay, thoáng cái đã gom đủ lục đại kỳ công, một chút hưng phấn mới vừa dâng lên lại bị một câu đố khác chôn vùi rồi. Thu vào trong tay thứ có thể tâm tình coi lại chung quanh. Trên vách tường trong vòng tròn có vô số bích họa, đứng ở vị trí này đều có thể nhìn thấy được rõ ràng. Hắn không khỏi suy nghĩ về mặt nhìn xem đài hoa sen dưới chân. Cái này dường như chính là kiến tạo dễ dàng quan sát bích họa chung quanh vậy. Có ý gì vậy? Nơi này không nên ở lâu. Hắn cũng không dừng lại trên Nam Vô Tinh quá lâu. Phi thân ly khai đài hoa sen, lại nhìn chăm chăm bạch xà kia, không có động đến nó. Lắc mình xuống đáp trên bậc thang cửa động, quay đầu lại lưu luyến nhìn xung quanh. Trong lòng thở dài một tiếng, đáng tiếc cho một khoản tài phú khổng lồ như vậy. Xoay người vừa đi ra cửa động, phía sau lưng đột nhiên ầm một tiếng. Miêu Nghị bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một bức tượng chắn từ trên rơi xuống, trong nháy mắt chắn kín cửa đi vào bên trong. Miêu Nghị kinh ngạc đi tới bức tường chắn lấy tay sờ một cái. Do hồng tinh cao độ chế thành, rất dày, có dùng hết pháp lực cũng khó dung chuyển mảy may. Chỉ sợ cao thủ có cảnh giới pháp lực vô biên cũng không dễ dàng công vào. Mà trên tường thì hiện ra các loại chữ kinh văn, chẳng qua xem ra bố trí có chút thác loạn. Trong thoáng chốc này, Miêu Nghị bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ câu nói đệ tử cổ Phật có vẻ phá giải pháp môn chính là chủ nhân của thất này có ý gì. Thì ra cái gọi pháp môn chính là chỉ cánh cửa này, mà đệ tử của Phật có thể đánh mở cánh cửa này tự nhiên không thể dùng sức mạnh phá vỡ. Nếu không, không cần đệ tử của Phật, Miêu Nghị hắn mang theo đường lang tới có thể cắn toang mở cánh cửa này. Xem ra, người tàng bảo có ý tứ rất rõ ràng. Miêu Nghị hắn nếu như nghĩ tới khoản tài sản to lớn này nhất định phải tìm được chủ nhân nơi đây, trưng thu được sự đồng ý của chủ nhân nơi đây mới được. Nhưng mà một khoản tài phú lớn như vậy, đủ võ trang cho một chi đại quân. Cho dù tìm được chủ nhân nơi đây, người Tàng Bảo dựa vào cái gì kết luận chủ nhân nơi đây nguyện ý đem tài phú to lớn như vậy tặng lại cho người, lại không thể bức bách người giao ra. Người tự Tàng bảo mật bản thân mình cũng không thể cưỡng cầu. Đổi lại là ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ tặng cho người một món tài phú lớn như vậy. Miêu Nghị lắc đầu cười khổ, xoay người rời đi. Thực sự là người Tàng Bảo này bố cục nhiều lần, làm cho người quỷ và thần đều khó lường. Tài trí không phải mình có thể thấy được bóng lưng. Người ta làm như vậy khẳng định có nguyên nhân. Đi qua đường ngang, lại băng thẳng xuống, đi xuống tới dòng nước mạch nước ngầm. Cách một tiếng, làm cho người kinh sợ, khiến cho một con cá nhảy lên, rồi đập xuống trong nước biến mất. Nơi này lại còn có cá. Miêu Nghị kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hiểu rõ. Sâu như vậy trong lòng đất, hơi nước tầng tầng lọc đến chỗ này, độc tố đó sớm đã bị loại bỏ sạch sẽ. Có độc khí cũng khó lan tràn trong khu vực hẹp dài như vậy. Cho dù có xông vào cũng sớm bị pha loãng cực kỳ nhỏ, trở nên vô hại. Hắn thử tháo bỏ phòng ngự, hô hấp một chút không khí trong không gian dưới lòng đất, lấy từ mạch nước ngầm một vốc nước cho vào miệng thưởng thức, cảm thấy ngọt lành. Theo như hắn phán đoán, quả nhiên không xảy ra chút chuyện gì. Không chần chờ ở lại nữa, nhanh chóng dọc theo đường cũ trở về, lần nữa từ trong hồ núi nửa chui ra, đại khái phân biệt rõ phương hướng đi trong mạch nước ngầm, nhanh chóng bay đi. Ngừng lại trên bầu trời mấy trăm dặm, đại khái nhìn đánh giá địa phương Tàng Bảo bên trong lòng đất. Nhìn xuống bên dưới, Miêu Nghị có chút không nói lên lời. Phía dưới chính là di chỉ của Nam Vô Môn bị dấu bàn tay cự đại đó hủy diệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 418 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.